Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 889. Công đức vấn đề, 3, Lão Ngao muốn khóc, đây cũng không phải là giả trang, hắn là thật muốn khóc, nhưng cũng không phải là bởi vì kích động cùng hưng phấn, mà là tuyệt vọng. Phù Tang quỷ tử trong tay liền một cái phá trà chén nhỏ. Nói trắng ra chính là cái khe nứt chén trà. Kết quả cũng có thể trở thành quốc bảo. Vậy hắn bình so với chén trà không biết đại đi nơi nào. Hơn nữa còn là hoàn hảo không tổn hao gì. Kia chẳng phải lại càng là siêu cấp quốc bảo. Ngao Mộc Dương nghĩ đến một cái chuyện xưa. Trong chuyện xưa nhân vật chính tối có thể đại biểu tâm tình của hắn. Nói có phóng viên thấy được một vị lão nông nắm một đầu nghiêu tại cầy ruộng. Hắn liền đi lên hỏi. Lão đại gia, đây là ngươi địa. Thoạt nhìn năm nay thu hoạch không sai nha. Lão nông cao hứng nói. Đúng nha, may mắn đảng chính sách hào. Phân đất đai cấp ta. Cũng nhiều thiệt thòi đảng thống trị thời tiết. Mưa thuận gió hòa. Phóng viên đã nói. Vậy lão đại gia ngươi cảm kích đảng không? Cảm kích, vậy vì biểu đạt lòng cảm kích, ngươi muốn là mua một máy xe con, ngươi nguyện ý đưa cho đảng sao? Nguyện ý, tuyệt đối nguyện ý, vậy vì biểu đạt lòng cảm kích. Ngươi muốn là che cái cao ốc phòng, ngươi nguyện ý đưa cho đảng sao? Nguyện ý, tuyệt đối nguyện ý, vậy vì biểu đạt lòng cảm kích. Ngươi nếu là có một đầu nghiêu ngươi nguyện ý đưa cho đảng sao? Lão nông một cái cuốc cầm phóng viên cho đập chết trong đất. Cái miệng nhỏ nhắn tất tất tất. Liền ngươi có miệng liền ngươi nói. Ngao Mộc Dương tình huống cùng này phóng viên không sai biệt lắm. Hắn đạt được này bình liền không nên tất tất tất. Không nên khắp nơi truyền. Cái này hào. Trình Đức Minh nhận ra này bình là quốc bảo. Vậy hắn cũng đừng nghĩ cầm lấy thị trường đổi tiền. Có thể bảo tồn ở trong tay mình cũng không dễ dàng. Nói không chính xác ngày mai có quan hệ ngành liền đến cửa. Mang theo 500 khối cùng một giấy khen đến cửa. Khá tốt, lão gia tử phía dưới nói chuyện cứu vớt mạng của hắn. Trình Đức Minh vỗ bả vai hắn. Nói, ha ha, nghĩ đến ngược lại đẹp. Long Tuyền hầm lò mai tử thanh trà Âu Châu chấu. Chuồn chuồn vấp sở dĩ là quốc bảo, là vì nó trong lịch sử một mực bị Phù Tang Mạc phủ tướng quân cùng thiên hoàng nhóm cất chứa. Còn được đến qua Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn chú ý. Kỳ thật thì đến nỗi nay mặc kệ trong nước còn là quốc tế đều có một chút Long Tuyền hầm lò mai tử. Thanh sứ cất chứa, có lá sen che bình, phượng tay bình, quý ức lô, cách thức lô. Tông thức bình, quan tay bình, cánh sen chén, điểm màu bình ngọc xuân bình, khắc hoa cổ đinh nước chỉ, bàn long che bình các loại, người vẫn đảm đương không nổi quốc bảo. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương ngược lại cao hứng, quốc bảo lại nói tiếp khiến người tâm động, có thể người bình thường hưởng thụ không? Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hỏi hắn, nếu như vậy. Cái này đồ sứ có cái gì giá trị? Trình Đức Minh sờ sờ cái cằm nói. Ừ, khó mà nói. Nếu như ta giám định không có vấn đề. Vậy ngươi đem nó đưa lên phòng đấu giá. Giá trị khẳng định lấy ức làm đơn vị. Ngao Mộc Dương đại hỉ. Như vậy đáng giá. Trình Đức Minh trang trọng gật đầu. Vâng, này dù sao cũng là Nam Tống đồ cổ. Bất quá ta muốn hỏi một chút ngươi. Này bình ngươi từ trong tay ai thu đi lên? Ngao Mộc Dương nói, ta không phải nói sao? Là ta từ đáy biển phát hiện, tính cả kia con mực một chỗ phát hiện. Trình Đức Minh nhất thời rúm rúm cao răng tử. A, ngươi đã nói với ta? A, đúng, ngươi đúng là đã nói. Như vậy mà nói có điểm gì là lạ? Như thế nào? Ngao Mộc Dương chờ đợi lo lắng hỏi. Này giám định cái bình cùng ngồi xe cáp treo giống như thay đổi rất nhanh thật sự là kích thích. Trình Đức Minh cau mày nói. Bởi vì thành phần nguyên nhân, đồ sứ hợp thành kết cấu cùng hóa hợp thành phần so sánh phức tạp. Cho nên tại trong nước biển chỉ cần không bị vi sinh vật bám vào, nó cơ bản có thể bảo trì nguyên dạng, thậm chí niên đại càng lâu, thủy áp càng lớn, nó men, gốm, sứ, mặt càng thêm ánh sáng trơn bóng. Này lành nghề bên trong gọi là biển bao tương. Hắn sờ sờ bình sứ tiếp tục nói, toán, có thể là có con mực không ngừng tại bình trong sinh tồn. Chúng xúc tu cùng thân thể ngày đêm xung đột bình, cho nên mới dẫn đến biển bao tương không đủ rõ ràng a. Này không sao, người trước cho bình khử mặn, nhanh chóng khử mặn, đồ sự nằm trong biển năm rộng tháng dài ngâm. Nếu như rời bến không có cầm muối phân dùng nước ngọt phao thoát sạch sẽ, gió thổi ngày phơi nắng đồ sứ mặt ngoài sẽ xuất hiện một ít muối, dẫn đến đồ sứ giá trị giảm mạnh. Trình Đức Minh vẫn nói cho hắn biết, bình hẳn là mang có một cái nắp, hiện tại không có cái nắp, bình giá trị hội giảm xuống một ít, bất quá mặc kệ cầm đến cái nào phòng đấu giá, khẳng định còn là thiên vương siêu sao tồn tại. Ngao Mộc Dương chuẩn bị lên mạc đi dò cha nam tống sứ men xanh giá trị. Trình Đức Minh sau khi thấy khuyên lại hắn, nói, tiểu ngao, ta xem ngươi phải thiếu tiền. Loại này lão vật có thể dục vọng mà không thể được. Hơn 1000 tuổi lão vật nha, đây đều là có linh tính. Nó rơi trong tay ngươi này đã nói lên mạng ngươi trong nên có. Vậy ngươi tại sao phải đem nó bán đi đâu này? Này đồ sứ là có thể làm truyền gia bảo nha. Nghe lão gia tử, hắn nhìn nhìn Lộc Chấp Tử nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu tình. Nói, đi, lão gia tử. Ta đây cầm này bình chính mình chân giấu đi. Trình Đức Minh hì hì cười nói. Cũng khác coi trọng của mình. Người biết ta nhìn thấy cái bình này vì đặc biệt gì cao hứng sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Lão đầu nói. Bởi vì ngày như vầy chữ bình tạo hình mai tử sơ thanh long tuyền hầm lò đồ sứ trước kia không có. Vật dụng thực tế xuất hiện. Dựa theo quy củ. Ai trước giám định xuất ra lão vật. Ai liền có mệnh danh quyền. Nói qua, hắn đối với Ngao Mộc Dương lách vào chớp mắt làm ra vò đầu bứt tay bộ dáng. Long tuyền hầm lò mai tử thanh đại khẩu ngắn cái cổ thiên tự quán. Đây chính là ta cho nó đặt tên chữ. Ngao Mộc Dương minh bạch, cười nói, ngươi là để ta cầm bình đưa đi quyền uy cơ cấu làm giám định. Sau đó từ ngươi tới cho nó tiến hành mệnh danh. Đúng vậy. Lão đầu tử hi hi cười cười. Này không có vấn đề. Ngao Mộc Dương cảm giác mình có thủ hộ này bình năng lực. Đưa nó đi làm cái quyền uy giám định cũng tốt. Như vậy trong lòng của hắn nắm chắc. Đưa đi giám định sự tình không nóng nảy. Hắn có trước tiếp tục bảo tồn bình. Ngao Mộc Dương vô dụng nước ngọt thanh tẩy bình. Mà là lại thả lại hồ cá. Đợi đến bình vào nước. Kia con mực lập tức trước tiên chui vào, lão gia tử hấp tấp tới giúp hắn làm giám định, hắn khẳng định phải hào hào chiêu đãi nhân gia, vừa vặn lúc trước giết đại ngạc quy còn có một khối lớn thịt tại tủ lạnh. Ngao Mộc Dương liền lấy ra tới xuyến cái nồi cho lão gia tử bổ thân thể. Biết được gần nhất lưu hành tại Long Tiên Hồ phóng sinh cầu phúc, lão gia tử cũng tới lực. Hắn cùng ngày đi trên thị trấn mua chút sống cá, sau đó đưa đi trong hồ tiến hành phóng sinh. Ngao Mộc Dương nhịn không được hỏi, Trình lão ca, loại này phóng sinh cầu phúc hành vi hữu dụng không? Lão đầu vẻ mặt đứng đắn nói, có ích, đương nhiên hữu dụng, Phật gia giảng cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Còn nói chúng sinh ngang hàng. Cho nên này phóng sinh du ngư tự nhiên là tích đức chuyện tốt. Ngao Mộc Dương nói, nhưng những này cá đều là bị bắt tóm được tới nha. Trình Đức Minh nói, quản những cái này đâu, mặc kệ nơi nào đến cá, chỉ cần phóng sinh trong nước, đó chính là công đức. Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen, nói, muốn là như thế này lời ta đây làm cho ngươi cái tiểu phong xe. Phong bánh xe thượng cột lên cá, tôm và cua, đến lúc đó ngươi đong đưa phong xa trong nước đi dạo. Này một giờ có thể phóng sinh mấy ngàn lần cá. Kia công đức không phải là lả tả tới. Trình Đức Minh, làm nhục nhân quả, đùa nghịch tiểu thông minh. Người trẻ tuổi, này sẽ gặp báo ứng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.